cực phẩm cuồng thiếu, chương 487, 487, không cách nào tránh khỏi một trận chiến. Hạ, góc truyện audio.com, sau một tháng, trường Bạch Sơn Thiên Trì, một bóng người, đứng ở lạnh lẽo nước trong đầm, hữu quyền bỗng nhiên vung lên, quay về đầm nước nổ ra một quyền. Ầm, một quyền đánh ra, kình lực bắn ra, đầm nước nổ tung, hóa thành từng đạo bọt nước rải rác ở không trung, rất đồ sộ. Vẫn là không đúng, bọt nước rơi ra thẩm thấu Diệp Phàm tóc cùng, trên người, nhưng hắn cũng không để ý, mà là cau mày đầu, khổ sở suy nghĩ. Ở đã qua một tháng bên trong, hắn đem trường Bạch Sơn một ít hiểm địa toàn bộ tra xét một lần, cuối cùng với 10 ngày trước, ở khoảng cách thiên trì không xa một cái trong sơn cốc khe nham thạch khích bên trong tìm tới luyện chế duyên thọ đan một kiểu khác dược liệu trời giá rét. Cô, lấy trời giá rét cô sau khi, Diệp Phàm vốn định rời đi, nhưng phát hiện thiên trì chu vi nguyên khí đất trời nồng nặc liền dự định ở đây tu luyện một phen. Này vừa tu luyện chính là 10 ngày. Tại quá khứ 10 ngày ở trong, hắn ngoại trừ thông qua minh muốn tu luyện hấp thu nguyên khí đất trời tăng lên pháp thuật tu vi ở ngoài còn lại tinh lực toàn bộ đặt ở tu luyện sát khí trùng thiên. Tầng thứ 3 bên trên. Sát khí trùng thiên làm vì là võ học cấp cao huyền sát quyền sát chiêu, mỗi một tầng tăng cường 9 lần kình lực uy lực tuyệt luân, nhưng tu luyện độ khó rất lớn, cho tới Diệp Phàm nghiên cứu dòng dã 10 ngày vẫn không có nghiên cứu ra cái nguyên cơ đến. Thiên hạ võ học duy nhanh không phá, lão gia hòa cùng gì đều nói, sát khí trùng thiên. Tầng thứ 2, tầng thứ 3 chú ý một cái chữ mau, tầng thứ 4 sau khi chú ý. Nhanh bên trong có chậm tốc độ kết hợp. Trải qua 10 ngày này tìm tòi, hiện tại ta tuy rằng có thể mang kình lực trong thời gian cực ngắn tụ tập nhưng không cách nào trong cùng một lúc tụ tập áp xúc, không cách nào bùng nổ ra 27 lần kình lực. Tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân là ta tu luyện. Cửu Thiên Huyền Công kình lực phân biệt chứa đựng ở 72 cái trong huyệt đạo, kình lực vận hành lộ tuyến có mọc ra ngắn. Dưới ánh nắng sớm, Diệp Phàm hồi tưởng Trừ Huyền Cơ cùng Sở Cơ lúc trước nói tới. Như có điều suy nghĩ nói, cái gọi là đến nhanh, không chỉ ra quyền phải nhanh, hơn nữa kình lực tụ tập áp xúc cũng phải nhanh, hình thành một điểm. Đột nhiên bạo phát, nghĩ, Diệp Phàm trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên vỗ một cái trán, ta thực sự là quá ngu, ta tại sao muốn từ 72 cái muốn hại chỗ yếu huyệt. Đạo bên trong tụ tập kình lực đây, nếu như chỉ dùng một cái muốn hại chỗ yếu trong huyệt đạo kình lực thì lại có thể giải quyết kình lực không cách nào cũng trong lúc đó hội tụ vấn đề rồi. Hô, nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Phàm dựa theo sát khí trùng thiên phát kình phương thức lần thứ hai đánh ra một quyền. Cú đấm này, bởi vì hắn chỉ điều động khoảng cách hữu quyền gần nhất cái kia muốn hại chỗ yếu trong huyệt đạo kình lực hội tụ tốc độ so với trước bất kỳ lần nào vung quyền đều sắp. Kình lực tập trung áp xúc, bạo phát, nương theo một tiếng vang trầm thấp, Diệp Phàm trước người đầm nước lần thứ hai nổ tung, hình thành một cái vòng xoáy, dòng nước hướng bốn phía tản ra. Hô, nhận ra được uy lực của một quyền này, Diệp Phàm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra nụ, cười mừng rỡ, cuối cùng đem, sát khí trùng thiên. Tầng thứ ba luyện xong rồi, lấy uy lực của một quyền này, nếu là tiên thiên đại viên mãn tu luyện giả chúng vào chắc chắn phải chết. Dĩ nhiên chỉ bỏ ra 10 ngày liền tu luyện thành sát khí trùng thiên tầng thứ ba. Tiểu tử này không hổ là con trai của tiểu vận, này ngộ tính thật đáng sợ. Khoảng cách thiên trì mấy trăm mét ở ngoài trong rừng cây, Trừ Huyền Cơ nhìn thấy Diệp Phàm một quyền đánh ra vòng xoáy, đánh tan xung quanh cơ thể dòng nước, cả kinh miệng đều không đóng lại được. Như cùng đã qua một tháng như thế, bởi vì Trừ Huyền Cơ thực lực mạnh ra Diệp Phàm quá nhiều, cộng thêm hết sức che giấu khí tức, dù cho Diệp Phàm nắm giữ cao cấp pháp khí U Linh Nhẫn cũng không cách nào cảm ứng được Trừ Huyền Cơ khí tức. Nơi này tuy rằng nguyên khí đất trời đầy đủ, nhưng mình... trong thời gian ngắn căn bản là không có cách để pháp thuật tu vi đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, nên rời đi nơi này thời điểm. Diệp Phàm đi ra thiên trì quyết định rời đi. Dù sao, hắn lần này đi ra chủ yếu là vì tìm kiếm luyện chế duyên thọ đan dược liệu, còn nữa chính là xem có thể không gặp phải kỳ ngộ, có thể trong thời gian ngắn tăng cao thực lực, còn tu luyện đúng là thứ yếu. Bây giờ luyện chế duyên thọ đan dược liệu bên trong đã có bất lão thảo cùng trời giá rét cô, còn kém 4 dạng, trong đó âm linh tiêu vào bắc. Hướng đặc khu trên cam lĩnh khu vực cách nơi này không tính xa, trước tiên đi nơi này được rồi. Đổi một thân màu xám quần áo thể thao, Diệp Phàm suy nghĩ một chút quyết định chạm tiếp theo đi bắc. Hướng đặc khu, lúc xế chiều, Diệp Phàm trở về trường Thạch Thôn, vẫn chưa ở trong thôn nhìn. Thấy Miêu Lão, mà là từ Mở Lớn Thắng trong miệng biết được Miêu Lão sáng sớm liền vào núi hái thuốc. Đối với này, Diệp Phàm cố ý hỏi dò một phen Nạp Lan gia người là phủ tìm đến Miêu Lão phiền phức, biết được Nạp Lan gia người vẫn tương lai sau triệt để yên lòng, vẫn chưa các loại. Chờ, Miêu Lão, mà là trực tiếp rời đi trường Thạch Thôn, đi tới bắc. Hướng Đặc Khu, ngay khi Diệp Phàm rời đi Trường Thạch Thôn sau một tiếng, Nạp Lan Trường Phong xuất hiện ở Nạp Lan Sơn Trang trong hồ số một biệt viện phòng khách. Ba, vẫn là ngài nghĩ đến chu đáo. Trong đại sảnh, Nạp Lan Trường Phong đứng ở Nạp Lan Minh Đức trước người, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tiểu xúc sinh kia lúc rời đi lại đi tới một chuyến Trường Thạch Thôn. Nạp Lan Minh Đức nghe vậy, hơi làm suy tư, liền đoán được trong đó nguyên do. Đúng, nhờ có ta dựa theo. Ngài nói, lựa chọn nhẫn nại, không có đối với lão già kia động thủ. Nạp Lan Trường Phong gật đầu, trước đó vài ngày hắn liền phái người đi tới Trường Thạch Thôn, biết được Miêu Tú Linh bị tiếp đi rồi, chỉ có Miêu Lão ở lại trong thôn. Lúc đó, hắn vốn định trực tiếp khiến người ta bắt đi Miêu Lão, nhưng nghĩ tới Nạp Lan Minh Đức căn dặn, lại từ bỏ. Mà ngay mới vừa rồi, hắn nhận được Nạp Lan gia nhân viên tình báo cáo, Diệp Phàm xuất hiện lần nữa ở Trường Thạch Thôn, vì lẽ đó đặc biệt đến đây hướng về Nạp Lan Minh Đức báo cáo. Nếu hắn đã rời đi Trường Bạch Sơn, vậy ngươi có thể phái người đối với ông lão kia động thủ. Nạp Lan Minh Đức nói, hắn biết rõ, Nạp Lan Trường Phong ở đã qua một tháng bên trong cũng không dễ vượt qua, nếu như không phải bận tâm Nạp Lan gia đại cục e sợ đã sớm đem Miêu Lão chém thành muôn mảnh rồi. Đúng như dự đoán, Nạp Lan Trường Phong âm lãnh gật gật đầu, sau đó lại nghĩ tới điều gì, cười lạnh nói, ba, ngươi đoán cái kia tiểu xuất sinh đi đâu? Nơi nào, bác, hướng Đặc Khu, ây, ngạc nhiên nghe được tin tức này, Nạp Lan Minh Đức đầu tiên là ngẩn ra chợt cười lạnh nói, xem ra hắn là muốn vội vã cho Tiểu Hiên chôn cùng rồi. Nạp Lan Trường Phong cười gằn gật đầu, bởi vì, hắn biết Ô Mộc Khô Vinh thầy trò hai người hiện nay trả ở bác. Hướng Đặc Khu, hơn nữa còn muốn đợi một thời gian ngắn. Mà bác, hướng Đặc Khu cũng không lớn, Diệp Phàm đi nơi nào. Chắc chắn sẽ cùng bọn họ chạm mặt. Dường như Nạp Lan Trường Phong suy nghĩ như thế, Ô Mộc Khô Vinh thầy trò xác thực không hề rời đi bác. Hướng Đặc Khu, bác, hướng Đặc Khu Trung Bộ Kim Hóa quận 5 Thánh Sơn, 70, năm trước quốc gia thời đại, một hồi bị các phương xưng là kỳ tích chiến dịch ở đây khai hỏa. Trên cam lĩnh chiến dịch, cái kia tràng chiến dịch xưng là cái kia cuộc chiến tranh tính quyết định một trận chiến. Triệt để đả kích liên quân hung hăng kiêu ngạo, phá hủy liên quân tự tin, vì là thắng lợi cuối cùng đặt cơ sở vững chắc. Trận chiến đó, quân tình nguyện tiêu diệt liên quân 2,5 vạn người, nhưng cũng trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi hy sinh 1,15 vạn người, sau khi chiến tranh kết thúc bên trong, hướng hai nước vì kỷ niệm trận này vĩ đại chiến dịch đặc biệt ở Năm Thánh Sơn xây dựng liệt sĩ Lâm Viên. Bây giờ đã thành vì là Bắc Triều Đặc Khu to lớn nhất liệt sĩ Lâm Viên, mai táng hơn vạn quân tình nguyện anh linh. Ngoài ra còn có liên quân 2,5 vạn người cũng chôn ở liệt sĩ Lâm Viên phục cận chỗ không xa âm khí rất. Nào, sư phụ trên cam lĩnh chiến dịch số người chết gần 40.000, hẳn là bác. Hướng Đặc Khu âm khí nặng nhất coi trọng nhất địa phương, thật nhiều oan hồn. Buổi tối thời điểm, Khô Vinh cùng Ô Mộc đi tới Năm Thánh Sơn, cảm ứng được trên núi âm khí tràn ngập không những không có vì là năm đó anh dũng hy sinh quân tình nguyện chào, ngược lại là một mặt không có ý tốt nụ cười. Ở qua thời gian một tháng, hắn đi theo Ô Mộc bác. Hướng Đặc Khu rất nhiều nơi, những địa phương kia đều là năm đó cái kia tràng chiến dịch chiến trường, âm khí rất nặng oán khí 10 phần. Ô Mộc mỗi đến một chỗ, đều sẽ bày xuống chiêu hồn trận, đem những địa phương kia oán khí oan hồn hấp thu ở một cái pháp khí bên trong. Bây giờ, Ô Mộc lợi dụng kiện pháp khí kia đã hấp thu gần 100 vạn oan hồn, hình thành một cái so với phệ hồn trong. Đao còn cường đại hơn oán linh, các loại, chờ, hấp thu nơi này oan hồn, oán khí, là có thể luyện chế chiêu hồn phiên rồi. Ô Mộc cũng tương tự cảm ứng được khắp núi oan hồn, oán khí, đồng thời thấy rõ Lâm Viên bên trong có một cái nhỏ quân. Doanh có chiến sĩ ở thủ vệ Lâm Viên, thấy cảnh này, Ô Mộc dường như trước đó vài ngày hấp thu oan hồn, oán khí thì như thế, đầu tiên là hai tay kết ấn, bố cái kế tiếp cao cấp trận pháp, mê tung trận. Đều ngủ say đi, làm xong tất cả những thứ này, Ô Mộc cười lạnh một tiếng, hai tay lần thứ hai kết ấn. Kết ấn hoàn thành, nằm trên ngọn thánh sơn không nguyên khí đất trời một cơn chấn động âm dương khí bị mạnh mẽ tách ra, một đạo âm sát khí từ trên trời giáng xuống, hình thành một đạo vô hình âm khí trụ, đánh về liệt sĩ Lâm Viên bên trong quân doanh. Trong khoảnh khắc những kia âm sát khí tràn vào những kia chiến sĩ trong cơ thể lệnh cho bọn họ trước sau ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Sư phụ, ngươi giết bọn họ, cảm ứng được tình cảnh này, Khô Vinh hơi run run. Tuy rằng lấy Ô Mộc thực lực như muốn giết những kia chiến sĩ quả thực cùng dẫm chết một con kiến không khác nhau gì cả, nhưng nếu là những kia chiến sĩ chết rồi, rất có thể sẽ khiến cho quân. Phương chú ý, đến thời điểm nếu là Viêm Hoàng tổ chức truy tra, khó tránh khỏi biết tra được một ít manh mối. Ta chỉ là để bọn họ tạm thời ngủ say mà thôi. Ô Mộc âm hiểm cười lắc lắc đầu, đương nhiên, chờ bọn hắn lại tỉnh lại thời điểm, đều sẽ tinh thần thác loạn, trở thành người điên. Sư phụ Cao Minh, Khô Vinh nghe vậy, lập tức rõ ràng Ô Mộc dụng ý, ngoại trừ trên cam lĩnh liệt sĩ Lâm Viên ở ngoài, chả có rất nhiều liệt sĩ. Lâm Viên cùng đặc thù công mộ cũng có chiến sĩ thủ hộ. Mà tại quá khứ một ít trong năm, truyền thông nhiều lần đưa tin có thủ vệ nghĩa địa chiến sĩ tinh thần thác loạn, không bao lâu liền rời khỏi nhân gian. Lúc này, Ô Mộc làm như vậy, nhìn như chỉ là để thủ vệ trên cam lĩnh liệt sĩ Lâm Viên lớp này chiến sĩ ngủ say, kỳ thực là gián tiếp đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương gia, chỉ là làm được không để lại vết tích. Bày xuống, trận, giải quyết thủ vệ liệt sĩ Lâm Viên chiến sĩ sau khi Ô Mộc không hề dừng lại, rút ra 5 con màu đen cờ nhỏ trên ấn rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ án, âm khí hừng hực. Vèo vèo vèo vèo vèo. Sau đó, Ô Mộc thôi thúc ý niệm lực 5 con màu đen cờ nhỏ cũng trong lúc đó bay ra cuối cùng cắm ở 5 thánh sơn 5 cái phương vị. Làm xong tất cả những thứ này, Ô Mộc lại móc ra một cái màu đen bình. So với 5 con màu đen cờ nhỏ mà nói, lọ màu đen bên trong âm khí càng nồng, cho tới để Khô Vinh đều mơ hồ có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Vèo, Ô Mộc lần thứ 2 thôi thúc ý niệm, lọ màu đen tuột tay mà ra, rơi vào liệt sĩ Lâm Viên ở giữa địa phương. Chợt Ô Mộc không hề dừng lại, lập tức vung lên 2 tay, đánh ra từng cái kết ấn, bắt đầu bố trí chiêu hồn trận. Ô ô ô ô ô ô, rất nhanh tà ác chiêu hồn trận. Bố trí thành công, gào khóc thảm thiết thanh âm vang lên, oan hồn chịu đến triệu hoán, tranh nhau chen lấn bay về phía lọ màu đen. 7 ngày 7 đêm sau khi, nơi này oan hồn, oán khí sẽ bị toàn bộ hấp thu, đến lúc đó liền có thể luyện chế chiêu hồn phiên rồi. Dưới màn đêm, Ô Mộc không hề có một chút phụ tội cảm, ngược lại là âm u nở nụ cười, tràn đầy chờ mong. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon, được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.